Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thứ 225 chương lại thấy nhân cha, Tang Hủy cảm giác được chính mình thất thố, lại vội vàng đẩy ra đại ca nàng, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau lệ, chiều đại ca nàng cười nói, đến, đại ca, muội muội giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Thiên Y Môn Vô Ưu tiên tử. Chính là tiên tử khéo thi diệu thủ, lúc này mới đem muội muội theo trong quỷ môn quan kéo lại, Tang Xuyên trước lực chú ý tất cả nhà. Mình muội muội trên người, lúc này giơ con ngươi vừa nhìn mộ dung Cửu Nguyệt, lập tức ở trong lòng thán phục, hảo một vị tiêu chí tiên gia nữ nhi. Hắn người này nhất định thích kết giao bằng hữu hoàng người tài ba dị sĩ. Vừa nghe nói mộ dung Cửu Nguyệt là Thiên Y Môn Vô Ưu tiên tử, vẻ mặt của hắn lập tức cung kính, chiều mộ dung Cửu Nguyệt chắp tay khom lưng, tại hạ Tang Xuyên, thấy qua Vô Ưu tiên tử. Mộ dung Cửu Nguyệt quan sát một chút Tang Xuyên, chỉ thấy hắn mặt mày ngay thẳng, sắc bén như đao, một thân quân nhân đặc hữu giết chóc khí, hơn nữa hắn kia tiên tiên tu vi uy áp, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, cũng đủ làm cho tiên tiên trở xuống người phàm thần phục ở dưới chân của hắn. Mộ dung Cửu Nguyệt thấy Tang Xuyên khách khí như thế, cũng lễ phép trả lời, không lo thấy qua Tang đại nhân. Tang Hủy ở một bên cười nói, ca ca, Vô Ưu tiên tử, các ngươi mau mời ngồi xuống đi, đồ chớ đứng nói chuyện, mọi người dựa vào lễ tọa hạ. Tang Hủy lại đối Tang Xuyên cười nói, đại ca, ngươi lần này nhưng tới vừa lúc, vừa tiên tử còn xin nhờ muội muội, nói muốn phải tìm tuyệt tình huyết chú giải chú biện pháp. Không biết đại ca có thể có phương diện này đầu mối. Tang Xuyên nhíu một chút lông mày rậm, nhìn một chút mộ dung Cửu Nguyệt, tuyệt tình huyết chú. Mộ dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, là ta một người bạn chung này tuyệt tình huyết chú, như Tang đại nhân có biện pháp tìm được giải chú biện pháp. Không lo chắc chắn có thâm tạ. Tang Xuyên nghĩ nghĩ, toại hỏi mộ dung Cửu Nguyệt, nếu như tiên tử có thời gian, không ngại cùng ta hồi của chúng ta Ngọc Long Linh Sơn Thổ Ti bộ lạc một chuyến. Có lẽ có thể tìm được một ít đầu mối. Mộ dung Cửu Nguyệt ánh mắt sáng lên, lập tức ứng hạ, nếu như Tang đại nhân không để ý, vậy thì mời Tang đại nhân giúp giới thiệu gặp mặt hòa tìm kiếm. Mặc kệ tìm được hay không, không lo đồ thừa Tang đại nhân hòa thành chủ phu nhân phần này tình. Tang Xuyên cười ha ha. Tiên tử khách khí, chỉ bằng ngài cứu trở về xá muội, tại hạ cũng phải vì tiên tử tận này chút công sức nhỏ nhoi a. Tiên tử không cần lại nói tạ tự. Mộ dung Cửu Nguyệt cũng không khác người, trực tiếp cười nói, tốt lắm, vậy ta sẽ không cùng Tang đại nhân khách khí, nếu như Tang đại nhân sau này có cái gì cần ta tương trợ, không lo cũng nhất định sẽ làm hết sức. Nói tốt nói tốt. Tang Xuyên cũng khách khí một phen. Mộ dung Cửu Nguyệt thấy Tang Xuyên hình như có nói muốn đơn độc nói với Tang Hủy, liền đứng dậy, ta ra đi một chút, Phùng thành chủ, không để ý cho ta dẫn đường đi. Phùng thành chủ nhìn Tang Hủy liếc mắt một cái, Tang Hủy gật gật đầu, hắn mới đứng dậy, khó có được tiên tử có này nhã hứng. Tại hạ đương nhiên phải tận địa chủ chi nghi, tiên tử cho mời, hắn lại đối Tang Xuyên xin lỗi nói, đại cữu ca, ngày trước hòa Hủy nhi tâm sự, ta trước bồi tiên tử đến xung quanh đi dạo, một hồi ta lại bày rượu kính đại cữu ca mấy chén. Tang Xuyên phất phất tay, đi đi. Tang Hủy cũng đứng dậy đưa tiễn, tiên tử, vậy chúng ta một hồi buổi trưa yến tái tụ. Mộ dung Cửu Nguyệt gật đầu cười, xuất đi ra ngoài trước. Phùng thành chủ sau đó thí điên theo đi lên, chủ động cấp mộ dung Cửu Nguyệt giới thiệu phủ thành chủ nội đại thể kết cấu. Ở chúng nha hoàn hòa thị vệ cùng đi hạ, mộ dung Cửu Nguyệt và Phùng thành chủ đi tới hậu hoa viên đình nghỉ mát xử. Mộ dung Cửu Nguyệt chiều Phùng thành chủ đạm cười nhạt nói, Phùng thành chủ, ngài có việc liền bận đi đi, ta liền ở đây trước nghỉ ngơi một chút nhi. Có việc ngươi lại sai người tới tìm ta. Phùng thành chủ vốn còn muốn theo nàng chụp định nọt, nhưng ở nhìn thấy mộ dung Cửu Nguyệt trên mặt kia cự nhân ngoài ngàn dặm lãnh đạm biểu tình lúc, Hắn lập tức đem thảo tốt nuốt xuống. Sửa ngươi cười nói, hành hành hành, tiên tử kia trước tiên ở này nghỉ ngơi một chút. Một hồi đảng buổi trưa yến bày tiệc, tại hạ lại sai người qua đây thỉnh tiên tử ngồi vào vị trí, đi, nhìn Phùng thành chủ lui xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đi vào trong đình, sớm có nha hoàn cấp tốc đem kia ghế đá thanh lý được sạch sẽ. Nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt ngồi xuống, sau đó, các nàng lại cấp tốc bưng tới nước trà điểm tâm, cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt hưởng dụng. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫy lui những thứ ấy hầu hạ nha hoàn. Buồn chán dưới, nàng thả ra thần thức, ở trong phủ thành chủ xung quanh lưu, không nghĩ đến, nàng này một lưu, thật đúng là bị nàng lưu gặp chuyện không may nhi tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt phát hiện, cái kia hồn phách trình màu đen Tần Di Nương, lúc này chính cầm tu chân giới đặc hữu đưa tin thạch. Hòa một người nam nhân ở thông tin đâu, chỉ nghe nàng nói, ca ca, cái kia thiện nữ nhân cắn hồn hương độc. Lại bị thiên y môn vô ưu tiên tử cấp giải. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người nói cái gì? Thiên y môn vô ưu tiên tử. Nàng không phải hẳn là ở Đại Chiêu vô ưu thành sao? Sao có thể xuất hiện ở Nam Việt quốc Điền Tây thành? Ta đây nào biết a? Người nói một chút, muội muội bây giờ nên làm gì a? Cái này được rồi, này vô ưu tiên tử vừa xuất hiện. Đem kế hoạch của chúng ta toàn cấp phá hủy, thực sự là đáng trách, ta lúc đó thật muốn giết nàng. Ngươi cũng đừng phạm ngu xuẩn a. Vô ưu tiên tử kia là cái gì tu vi? Nhân gia muốn giết ngươi, tựa như nghiền tử một con kiến như nhau đơn giản. Ta cho ngươi biết, ở vô ưu tiên tử không có ly khai Điền Tây thành trước. Ngươi cho ta an an phận phận thành thành thật thật ngốc ở phủ thành chủ. Chuyện gì cũng không chuẩn kiến, có nghe hay không? Vì sao a? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy khoanh tay chịu chết không thành? Đương nhiên không phải, vô ưu tiên tử quá lợi hại, chúng ta không đối phó được của nàng, chỉ có thể chờ nàng đi sau này. Chúng ta lại nghĩ biện pháp đối phó nữ nhân kia, vậy được rồi. Muội muội nghe ca ca chính là, ca ca, ngươi lúc nào đến xem muội muội ta a? Thành chủ nhưng hỏi qua nhiều lần, có thời gian ca ca liền hội quá khứ. Đừng có gấp a, muốn ngoan ngoãn đẳng ca ca ước này. Hai người phía sau lời nói càng lúc càng khó nghe. Mộ Dung Cửu Nguyệt bắt đầu còn tưởng rằng này hai người thật là một đôi huynh muội. Hiện tại xem ra, không phải là một đôi gian phu dâm phụ thôi. Mà càng làm cho Mộ Dung Cửu Nguyệt ngoài ý muốn chính là. Hòa này Tần Di Nương thông tin nhân. Nàng còn nhận thức đâu? Hắn chính là kia Y Tiên Cốc Tần Trang Cường. Lúc đó này Tần Trang Cường còn đại biểu Y Tiên Cốc tới tham gia hôm khác Y Môn khai sơn lễ lớn. Lúc đó nàng liền đối này Tần Trang Mạnh ấn tượng rất không tốt. Bây giờ lại vừa nhìn hắn và này Tần Di Nương đối thoại. Còn thật là lại lạn lại tiện nhân cha. Chỉ bất quá, bọn họ như thế mưu tính thành chủ phu nhân. Chẳng lẽ chỉ là vì kia chính quy phu nhân vị trí? Còn là nói, trừ này chính quy phu nhân vị trí bên ngoài, bọn họ còn có mưu đồ khác. Xem ra, việc này nàng còn muốn nhắc nhở một chút thành chủ phu nhân mới được. Miễn cho nàng lại bọn họ đào. Đảng này hai người đưa tin hoàn tất, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nghe thấy cái kia Tần Di Nương ở dặn bảo tâm phúc của mình nha hoàn đi giám. Thị thành chủ phu nhân động tĩnh, sau đó thấy không có gì chuyện, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đem thần thức quét về phía địa phương khác. Trái lại không phát hiện cái gì chuyện thú vị, ngồi một hồi sau, thành chủ phu nhân tự mình tìm qua đây. Tiên tử, buổi trưa yến liền mau bắt đầu, chúng ta đi thôi, ngoặc kép, hết chương.